2. Năm 1955, bấy giờ Mirorogi Gen mới 10 tuổi và đang sống ở nông thôn vùng Kinki. Mặt sau nhà là núi, cây bụi bao quanh sân. Vào một ngày mùa hạ, cậu bé Mirorogi đang chơi bóng trong sân thì ngờ ngợ là có ánh mắt nhìn mình qua bụi cây. Ai đấy? Mirorogi hỏi, và một cậu bé trạc tuổi cậu vạch cây bước ra. Bên kia bụi cây là sườn núi, nên chắc là cậu ta từ trên núi đi xuống, khuôn mặt đen thui không biết do bẩn hay do cháy nắng, chỉ lòng trắng của mắt là sáng rỡ. Quần áo cậu ta xộc xệch và thủng lỗ chỗ. Cậu bé tỏ ra thích thú với quả bóng Mirorogi đang cầm. Chơi cùng không? Cậu bé không nói lời nào, nhưng có lẽ vẫn hiểu, và gật đầu với vẻ mặt trống rỗng. Hôm đó, Mirorogi chơi bóng với cậu bé cho đến tận giờ ăn tối. Hoàng hôn, khi bầu trời chuyển sang màu đỏ, mẹ ra khỏi nhà gọi, "Ê, đến giờ về rồi con." Mirorogi đáp vâng, khi quay lại thì cậu bé lạ mặt đã biến mất, những cành cây bụi đung đưa cho thấy cậu ta vừa bỏ chạy. Bữa cơm chiều, nghe Mirorogi nói, cha đoán, vậy chắc là con của sơn dân. Cha kể rằng ở Nhật Bản từng có những người sống lặng lẽ trên núi, mưu sinh bằng săn bắt và hái lượm, thỉnh thoảng xuống làng mạc nơi chân núi buôn bán đồ thủ công bằng tre. Sau chiến tranh, việc đăng ký hộ khẩu được tiến hành sát sao nên càng ngày càng ít sơn dân. Cậu bé mà Mirorogi chơi cùng có thể là hậu duệ của thiểu số còn lại. Trên thực tế, có thể cậu ta chỉ là một cậu bé bỏ nhà ra đi, nhưng câu chuyện của cha vào thời điểm ấy đã quyết định con đường tương lai của Mirorogi. Những năm 1960. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, Mirorogi đã tiến hành nghiên cứu và công bố một số chuyên khảo về sơn dân. Ngoài ra, ông quan tâm đến cả tín ngưỡng bản địa cùng bốn đại nghi lễ truyền thống là quán hôn tang tế, trưởng thành, kết hôn, tang ma, cúng dỗ và đi khắp đất nước để khảo sát chủ đề này. Ông cũng lập gia đình, nhưng không may mắn về đường con cái. Ở tuổi ngũ tuần, Mirorogi nghỉ công việc giảng dạy ở đại học và chuyển về quê vợ để tập trung viết sách. Quê vợ ông ở thành phố Y, tỉnh S, gần đấy có một khu suối nước nóng tên là Sogen. Mirorogi cho rằng đây là nơi tuyệt vời để dưỡng già. Chuyển về chưa bao lâu, ông đã kết thân với lũ trẻ hàng xóm. Ông rủ chúng đến nhà và đọc cho chúng nghe rất nhiều sách. Giá sách của Mirorogi không chỉ có sách học thuật, mà có cả những ấn phẩm khiến trẻ con hứng thú, như tập tranh yêu quái. Vợ ông cũng niềm nở với lũ trẻ và thường xuyên cho chúng bánh kẹo. Viết sách được một thời gian, Mirorogi đột nhiên quyết định đào bới lịch sử địa phương. Nguồn cơn là do một lần tán gẫu với chủ quán trọ lâu đời nhất ở khu suối nước nóng Sogen. Quán trọ chúng tôi hoạt động từ trước chiến tranh, tiếp đón du khách ở mọi miền đất nước đổ về. Chủ quán kể, từ thời Minh Trị, Đại Chính hoặc thậm chí sớm hơn, đã có nhiều quan chức đến thăm thú nghỉ ngơi ở vùng này. Nghe thế, Mirorogi rất ngạc nhiên, cũng rất thắc mắc tại sao các yếu nhân lại tới tận đây. Đúng là suối nước nóng ở Sogen rất tuyệt, nhưng giữa bao nhiêu địa phương suối nước nóng nổi tiếng, tại sao họ phải đến tỉnh F, vốn khá xa Tokyo? Mirorogi nghi chủ quán nói dối để câu khách, vì vậy ông quyết định xem xét vấn đề một cách nghiêm túc. Mirorogi đến thăm kho tư liệu của thành phố, tìm kiếm mô tả về vùng đất xung quanh suối nước nóng Sogen. Ngoài ra, ông cũng hỏi chuyện một ông lão nắm rõ những sự kiện ngày xưa. Ông lão đã hơn 90 tuổi nhưng còn nhớ như in nhiều chuyện xảy ra vào đầu thời Chiêu Hòa. Có độ 20 người lính mặc quân phục đã đến đây. Đó là tầm thời gian nổ ra chiến tranh Thái Bình Dương. Tốp lính nán lại khu suối nước nóng một đêm và rời đi ngay hôm sau. Ông lão đã dò hỏi một trong những người lính đang chuẩn bị khởi hành. Tôi hỏi anh ta định đi đâu? Anh ta bí mật nói với tôi rằng họ sẽ đến một nơi giống như đền thờ để cầu nguyện. Thiên hạ đồn rằng họ đi lên vùng núi phía bắc khu suối nước nóng. Nghe xong, Mirorogi tra bản đồ, nhưng không tìm thấy miếu mạo hay đền thờ nào ở vùng núi này cả. Ông tới kho tư liệu thành phố, đối chiếu với một bản đồ của đầu thời Chiêu Hòa, thì phát hiện ra ở đấy từng tồn tại một ngôi làng. Làng Bịt Mắt. Lần đầu tiên Mirorogi nghe đến tên làng này. Tốt lính dừng nghỉ ở suối nước nóng trước khi lên làng. Có gì trên ấy? Mối quan tâm của Mirorogi chuyển từ điều tra lịch sử địa phương sang làng Bịt Mắt. Ông lùng tìm tài liệu và thu thập thông tin liên quan đến vùng đất ấy, cuối cùng nắm được một số sự việc. Làng Bịt Mắt sống yên bình trên núi, nhưng không lâu sau chiến tranh, toàn bộ cư dân bị dịch bệnh xóa sổ, ngôi làng coi như biến mất. Đường vào làng tắc nghẽn do sạt lở đất, đi lại rất khó khăn. không thể đi ô tô, quốc bộ lên núi là lựa chọn duy nhất. Mirorogi lại đang đau chân nên việc đến thăm ngôi làng hoang phế càng trở nên thách thức. Thế rồi tình cờ, ông biết đến một bà lão tên là Ishimori Mibu. Bấy giờ ông tham gia vào một nhóm gọi là hội nghiên cứu địa phương và tiếp xúc với một người đàn ông lớn tuổi từng dạy ở trường tiểu học thành phố Y. Khi ông kể về những hoạt động gần đây của mình và nhắc đến làng bịt mắt, người đàn ông chừng như bừng tỉnh. Thên làng. Tôi đã nghe ở đâu đó. À, đúng. Tôi nhớ ra rồi. Hình như bà lão làm việc cho quán trọ của họ hàng tôi là người làng ấy. Quán ở gần nhà tôi nên tôi còn ấn tượng. Bà Ishimori Mibu, năm nay tầm 70 tuổi, giờ bà đã chuyển vào sống ở viện dưỡng lão thành phố. Mirorogi hỏi ra mới biết cư dân làng bịt mắt bị dịch bệnh càn quét, nhưng vẫn có người sống sót và di cư xuống chân núi. Ông bèn nhờ người đàn ông giới thiệu với bà Mibu. Viện dưỡng lão nằm ở ven sông thành phố Y. Mirorogi giải thích lý do viếng thăm với quầy lễ tân và được họ cho vào. Ông ngồi chờ ở phòng tiếp khách rộng rãi. Nắng dịu dàng rọi qua cửa sổ. Không lâu sau, điều dưỡng đẩy xe lăn đưa bà lão ra. Ishimori Mibu rất nhỏ bé, trông như một đứa trẻ chưa qua giai đoạn trưởng thành mà đã già đi, tóc bạc lưa thưa, mặt đầy nếp nhăn nhưng mắt lại trong trẻo như mắt bé gái. Mirorogi tự giới thiệu mình với bà lão và cả điều dưỡng, rồi hỏi thăm về làng bịt mắt. Mibu trả lời bằng giọng chậm rãi. Có một số đoạn hơi khó nghe và có những đoạn Mirorogi không thể hiểu được vì tiếng địa phương nặng quá, ông đành cố sức suy đoán qua văn cảnh. Có phải binh lính đến làng bịt mắt vào quãng ngay trước chiến tranh Thái Bình Dương không? Ừ, phải. Bà có biết họ tới làm gì không? Họ đến để điều phục. Mirorogi phải hỏi lại vài lần mới nghe ra từ này. Điều phục là một thuật ngữ Phật giáo, mang nghĩa kiểm soát tâm trí và cơ thể, xua tan cái ác và loại bỏ trở ngại trên con đường đắc đạo. Điều phục còn một nghĩa khác là đánh bại ác quỷ và kẻ thù bằng lời nguyền. Nói một cách dễ hiểu, điều phục là nguyền rủa để giết chết đối phương. Từ xa xưa, Nhật Bản đã có lịch sử điều phục mỗi khi gặp biến cố lớn. Ví dụ nổi tiếng là vào loạn Thiên Khánh 11 và vào thời kỳ Mông Cổ xâm lược, triều đình đã sức cho các đền miếu ở mỗi vùng tiến hành điều phục. Có ghi chép cũ cho thấy pháp khí vàng được giao xuống đền chùa, thầy cúng dành nhiều ngày để nguyền rủa kẻ địch khiến chúng suy yếu. Triều đình không chỉ dựa vào các đền thờ có sức ảnh hưởng, mà còn huy động sức mạnh của mọi giáo phái thần bí và tín ngưỡng địa phương. Có thể ở làng bịt mắt cũng tồn tại giáo phái thần bí hoặc tín ngưỡng địa phương nào đấy nên được triều đình yêu cầu điều phục. Thế là đã lý giải được tại sao tốp lính nghỉ ở suối nước nóng Xô gần sông thì lên làng bịt mắt. Cầu nguyện gì mà người lính nọ nhắc đến, có lẽ chính là điều phục. Mirorogi hỏi bà Mibu về tín ngưỡng bén rễ trong làng và những chi tiết liên quan đến điều phục. Với đôi mắt trẻ thơ, giọng điệu hoài niệm, Mibu kể rằng giữa làng có một dinh thự lớn, khuôn viên dinh thự có đền thờ, là nơi tổ chức các nghi lễ. Người làng sẽ đốt lửa, dâng lễ vật và cầu nguyện, rồi thần núi tiếp nhận bằng cách đến mang lễ vật đi. Có nhiều vùng trên khắp đất nước thần thánh hóa và tôn thờ những ngọn núi. Tên của các vị thần ở mỗi vùng mỗi khác, nhưng nhìn chung người ta đều cho rằng thần núi là nữ thần. Xem chừng làng bịt mắt cũng có tục thờ thần núi như vậy. Một tiếng đồng hồ trôi đi lúc nào chẳng biết. Nhân viên viện dưỡng lão nói rằng đã đến lúc bà Mibu cần nghỉ ngơi. Mirorogi ngỏ lời cảm ơn và xin phép ngày khác lại đến hỏi tiếp. Kết thúc cuộc trò chuyện, Mirorogi rụt rịch đứng dậy ra về thì nghe thấy tiếng chuông leng keng ở một góc phòng khách. Một người già đang bước đi, trên mình có đeo chuông trang trí, tiếng chuông chắc là từ đây mà ra. Sợ Mibu nhỏ giọng lẩm bẩm. Khuôn mặt bình thản từ đầu đến giờ bỗng cứng lại, như thể khiếp hãi điều gì. Ba. Mamiya Kota nhả khói thuốc vào khoảng không lạnh giá. Hút được nửa điếu, cảm giác trấn tĩnh hơn, anh bỏ phần còn lại vào gạt tàn cầm tay, tiến đến ngôi nhà trước mặt. Đó là một ngôi nhà kiểu Nhật xa hoa. Kota nhìn kỹ bảng tên và bấm chuông. Bên trong lặng ngắt. Đi vắng rồi sao? Nếu anh tìm chị Tomita Eko thì chắc là chị ấy không có nhà đâu. Có giọng nói cất lên đằng sau. Hai nữ sinh trung học dắt xe đạp ngang qua đang nhìn về phía này. Hẳn là họ biết tình hình ngôi nhà. Đúng là đi vắng nhỉ? Ừ. Hai nữ sinh trung học xác nhận lại với nhau. Cô ấy đi đâu? Mấy hôm trước chị Eko được đưa đi cấp cứu. Mẹ em trông thấy. Cấp cứu? Tại sao? Cái đó. Em không rõ nữa. Hai nữ sinh trung học cúi đầu chào rồi rời đi. Cô ta đang điều tra về cái chết của Kato Kana và Tsuruki Karuto. Anh muốn hỏi chuyện Eko vì cô có liên hệ với cả hai. Anh không hẹn trước và cũng chuẩn bị tinh thần bị từ chối, chỉ không ngờ cô lại đi cấp cứu. Cô ta quyết định rời khỏi đây và tìm hiểu xem Eko được đưa đến đâu. Từ địa chỉ ngôi nhà, anh khoanh vùng các bệnh viện gần nhất và gọi điện hỏi thăm, tự xưng là người thân của Eko. Chiều hôm đó, cô ta xuống một ga thuộc tuyến tàu điện ngầm Chuo rồi đổi xe buýt chạy về phía nam để đến một bệnh viện lớn. Khi anh hỏi thăm xem Eko ở phòng nào, mặt cô Lễ Tân hơi cứng lại. Xin lỗi. Anh có quan hệ thế nào với cô Tomita Eko? Tôi là người quen của cô ấy. Đến thăm. Thế à? Cô Lễ Tân gọi đi đâu đó với vẻ buồn bã. Sao lạ thế? Cô ta chỉ muốn biết số phòng bệnh thôi mà. Một y tá xuất hiện ngay lập tức. Khi nghe cô Lễ Tân truyền đạt lại, y tá nhìn về phía cô ta, vẻ mặt u ám hẳn đi. Cô dẫn anh đến một góc của phòng chờ. Cô ấy mất đêm qua rồi. Sững người mất một lúc, cô ta mới tiêu hóa được thông tin. Kato Kana, Tsuruki Karuto và giờ là Tomita Eko. Chuỗi tử vong đáng ngờ vẫn tiếp diễn. Xin hỏi, nguyên nhân cái chết là? Chưa rõ à? Mắt cô ấy, có sao không? Nghe cô ta hỏi, cô y tá nín thở. Quả nhiên, Eko cũng chết vì nổ nhãn cầu. Sau một hồi bối rối, y tá trả lời rằng, vì lý do riêng tư, bệnh viện chỉ có thể cung cấp thông tin chi tiết cho thân nhân. Nhưng không sao, cô ta đã hình dung được qua biểu hiện của cô. Trao đổi xong, y tá quay lưng bước đi. Cô ta gãi đầu, lấy sổ tay ra. Anh lật tới trang liệt kê nhiều cái tên. Đây là danh sách gia đình, bạn bè và những người có tương tác trên mạng xã hội của Kana và Kayuto mà anh thu thập được từ các cuộc phỏng vấn những ngày qua. Anh đã cố gắng hỏi thăm bằng email hoặc điện thoại, nhưng nhiều người không liên lạc được. Anh cũng gửi tin nhắn Facebook cho cô bạn đã chứng kiến cái chết của Kana, nhưng không thấy hồi âm. Eko là đối tượng phỏng vấn đầu tiên. Cô ta đánh dấu X cạnh tên cô. Chuyện quái gì đang diễn ra? Lý do nào làm họ chết? Hiện tượng này không thể coi là trùng hợp. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, những người quen biết nhau lần lượt chết đi. Cô ta nghi ngờ là do mầm bệnh. Phải chăng ba người này đã nhiễm một loại virus khủng khiếp ở đâu đấy? Điểm chung của họ là đều làm việc bán thời gian ở cùng một hiệu sách. Nhưng chưa một đồng nghiệp hay khách hàng nào khác nổ nhãn cầu mà chết. Virus chưa lan đến hiệu sách chăng? Cô ta cho rằng nguồn lây nhiễm là khu suối nước nóng Sogen. Cả ba đến đấy nghỉ ngơi, khi trở về thì những cái chết bắt đầu. Không làm gì có chuyện trùng hợp. Ngày hôm sau, cô ta chuẩn bị cho chuyến đi điều tra. Anh liên hệ với Tấu Thọ Quán để đặt phòng. Đó là nơi ba người quá cố từng lưu trú. Anh xác định được là nhờ bản hiệu quán trò xuất hiện trong ảnh đăng trên mạng xã hội của họ. Hay nhỉ, em cũng muốn đi. Fumi không thể đồng hành cùng chồng vì sắp đến hạn trả kịch bản phim giờ khuya. Em không nên đi. Có khả năng mắc bệnh truyền nhiễm. Cô ta nhét vào hành lý cả đống khẩu trang, găng tay vi ninh, dung dịch sát khuẩn, nước súc miệng, mua ở hiệu thuốc. Vâng, đi sao được. Em lo lắng thôi. Anh cẩn thận nhé. Anh sẽ liên lạc với em nếu có bất cứ điều gì xảy ra. Chẳng may mà là virus thật thì lớn chuyện đấy. Trong trường hợp đó, nhờ em tham khảo ý kiến của các cơ quan nghiên cứu. Chuẩn bị xong xuôi, cô ta thu vén nốt những việc linh tinh cần xử lý gấp trước khi rời Tokyo, gồm một bài báo viết cho tạp chí địa phương mà anh cộng tác và gửi email cho một biên tập viên quen biết. Hôm sau, cô ta chất hành lý lên xe và khởi hành đến thành phố Y tỉnh F, anh theo cao tốc chạy lên hướng Bắc. Rời khỏi Tokyo, nhà cửa thưa thớt dần, cuối cùng chỉ còn rừng núi trải rộng xung quanh. Bố ơi, mấy tiếng nữa mới đến. Đang lái xe, cô ta nghe Mao hỏi vọng lên từ băng ghế sau. Anh ngó qua gương chiếu hậu nhưng không thấy con đâu. Có lẽ đó là câu nói vọng về từ ký ức mấy năm trước, vào một hôm cả nhà cùng về thăm quê Fumi. Bấy giờ họ cũng đi trên tuyến đường này, ngoài cửa kính xe cũng là khung cảnh kia. Khu suối nước nóng Sogen là một nơi đáng nhớ với cô ta, khá gần nhà mẹ vợ anh, hai vợ chồng đã dẫn Mao sang tắm. Vẫn còn xa lắm. Con nên nhắm mắt lại ngủ đi. Trong lúc con đang mơ thì chúng ta đã đến nơi rồi. Cô ta vừa lái xe vừa nói chuyện với ghế trống đằng sau. Eko chết hôm trước thì hôm sau Haru biết tin. Chính bệnh viện thông báo cho cậu. Hôm đưa cô đi cấp cứu vì tự sát không thành, cậu đã yêu cầu họ liên lạc nếu chẳng may có bất trắc gì. Haru và Miruki hẹn gặp rồi cùng đến bệnh viện. Y tá giải thích với họ, nguyên nhân tử vong là suy tim, hình như còn bị thương ở mắt nữa. Nhưng cụ thể là bị thương thế nào thì người ta không nói. Chắc chắn câu chuyện kinh dị kia là nguyên nhân cái chết. Haru đã đoán được, tử trạng của Eko có lẽ cũng giống Kana và Karuto. Tôi muốn đi đến khu suối nước nóng Sogen. Hôm sau, Miruki gọi cho Haru. Cô mới nhận được một phong thư. Là thư Eko gửi trước khi chết, kể rõ lý do và cảm xúc dẫn đến hành vi treo cổ tự tử, và đề nghị Miyuki chia sẻ cách đối phó với lời nguyền nếu tìm ra. Bên cạnh đó, Eko cũng tỏ ra lo ngại về người đàn ông kể cho họ nghe câu chuyện ma quái nọ. Không thể để câu chuyện lan truyền thêm nữa. Tôi sẽ đi và điều tra một chút. Tôi có thể đi cùng không? Nghe chừng Miruki định đi một mình đến thành phố y tỉnh F, Haru hỏi. Cậu cũng tò mò về người kể chuyện. Anh ta nghe được từ đâu? Chưa biết chừng việc truy tìm nguồn gốc câu chuyện sẽ làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của em trai cậu. Sáng hôm sau, họ xuất phát ở ga Tokyo bằng tàu điện quốc doanh, đến tỉnh F thì chuyển sang tuyến tàu tư nhân. Trong quá trình di chuyển, Miruki không mặn mà trò chuyện, phần lớn thời gian cô cúi đầu nhìn xuống với vẻ mặt u ám. Haru không biết phải nói gì với cô. Eko mới qua đời nên họ cũng khó mà sôi nổi được, nhất là khi nỗi đau mất Kana và Karuto còn chưa nguôi ngoai. Bên ngoài cửa sổ là những ngọn núi mang màu sắc hiu quạnh. Không gian tối tăm lạnh lẽo, có lẽ là tại bầu trời nhiều mây. Mệt mỏi vì cảnh vật, Haru nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay đang phát sáng bàng bạc. Đây là chiếc đồng hồ kim cậu tìm thấy ở nhà em trai, món quà cậu tặng Karuto vào lễ trưởng thành, giờ thì đồng hồ đã mất chủ nên Haru quyết định trưng dụng. Mang chiếc đồng hồ trên người, cậu cảm thấy như có em ở bên. Khoảng giữa trưa, hai người xuống nhà ga gần khu xô gần nhất. Ga tương đối mới, có lẽ được duy tu thường xuyên nhờ tài nguyên du lịch là suối nước nóng. Họ đi qua cửa soát vé, xách theo túi hành lý đựng mỗi quần áo để thay. Có một chòi nghỉ với bồn ngâm chân ở ngay quảng trường trước ga, hơi nước bốc nghi ngút. Một nhóm nữ sinh tầm tuổi cấp 3 đang ngâm chân, trò chuyện rôm rã với nụ cười xinh đẹp. Trông không giống khách du lịch lắm. Gần chòi dựng vài chiếc xe đạp, có lẽ là của các cô. Đi bộ một quãng sẽ đến tấu thọ quán. Hai người vừa đi vừa nhìn các tiệm bán đồ lưu niệm. Một dòng sông nhỏ chảy như luồng lách giữa những tòa nhà cũ. Đường lát đá cuội với hàng dãy đèn lồng lúc liễu. Miruki dừng chân giữa khung cảnh ấy. Tôi đã thấy địa điểm này trên Facebook của Kana. Cô nói, tay phải áp lên miếng băng ở cổ tay trái. Họ đã tới nơi này. Ừ. Không chỉ Kana mà cả Eko và Karuto hẳn đều đã dừng chân ở đây ngắm cảnh. Họ nói chuyện gì nhỉ? Sự việc trôi qua chưa lâu, chỉ mới khoảng 2 tuần trước. Nếu hỏi những người bán hàng lưu niệm, may ra ai đấy vẫn còn ấn tượng. Họ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết đâu nhỉ? Miruki không đáp lại nhận xét này. Haru nhìn sang, thấy cô cắn môi, trông như thể đang cố kìm nén để khỏi bật khóc. Giữa hàng loạt biển hiệu quán trọ san sát, cuối cùng hai người cũng tìm thấy biển tấu thọ quán. Họ đặt phòng ở chính quán trọ nhóm Kayuto từng ở, để tiện điều tra. Đây là một quán trọ kiểu cũ, tiền sảnh rộng rãi trải thảm đỏ thẫm. Chính giữa kê bộ sofa, ngoài cửa sổ là vườn trúc. Haru báo tên mình ở quầy lễ tân, được xác nhận đặt phòng và ghi sổ lưu trú. Ngoài họ ra, có một người đàn ông cũng giống khách phương xa. Anh ta đang xem bản đồ thị trấn suối nước nóng dán trên tường tiền sảnh. Thân hình gầy gò trong bộ đồ vét, mặc đeo khẩu trang màu trắng, có lẽ là để phòng hợp dị ứng phấn hoa. Chúng tôi đi chuẩn bị phòng, xin quý khách chờ ở đây một lát. Một cô phục vụ xem sổ lưu trú và lui ra phía sau. Haru đặt 2 phòng, mỗi người 1 phòng. Cậu không biết sẽ mất bao lâu để điều tra lời nguyền, nên cứ đặt tạm 3 ngày 2 đêm. Miruki ngồi trên sofa, lờ đã ngước nhìn đèn chùm trên trần. Liếc thấy tấm biển nhà vệ sinh ở góc sảnh, Haru đi đến đó. Vệ sinh và rửa tay xong, Haru trở ra thì thấy có người bắt chuyện với Miruki. Tán tỉnh nha. Cô gái bối rối co rúm, người nọ thì vươn cổ ra, cố dòm vào mặt cô. Chính là người đàn ông đeo khẩu trang xem bản đồ trên tường ban nãy. Có chuyện gì vậy? Anh Tsuruki Imiruki cất tiếng cầu cứu. Nghe vậy, người đàn ông giật mình. Tsuruki? Cậu có liên quan đến Tsuruki Karuto? Hoàn toàn bất ngờ. Vì vướng khẩu trang nên Haru không chắc lắm, nhưng cậu cho rằng mình không quen người này. Tại sao anh ta lại nhắc đến Karuto? Cậu thận trọng gật đầu, vì Karuto là em trai tôi. Chà, quả nhiên. Nhưng tại sao lại ở đây thế? Người đàn ông liếc Miruki rồi lại nhìn Haru. Anh ta lấy hộp đựng danh thiếp màu bạc trong túi áo vest, rút ra hai tấm đưa cho họ. Danh thiếp in tên một tạp chí mà Haru có biết. Bên cạnh chức danh ê phóng viên thì là cái tên Mamiya Kota. Anh là người nhắn tin qua Facebook cho tôi mấy hôm trước. Miyuki đã nhận ra cái tên. Tôi có nhắn cho cả cậu đây, đề nghị phỏng vấn. Xin lỗi. Tôi không thường lên Facebook. Haru quyết định nói chuyện luôn ở sofa. Cô ta tháo khẩu trang ra, có lẽ là để hai người bớt cảnh giác. Khuôn mặt anh ta không khỏe khoắn lắm, đôi má gầy hóp tua tủa râu. Hôm trước tôi nghe vợ kể, có khách hàng chết một cách rất kỳ lạ ở quán cà phê. Tôi bèn tìm hiểu, hy vọng thu thập được tư liệu viết báo. Ngón tay cô ta quả có đeo nhẫn cưới. Anh ta cho biết, sau khi xác định được khách hàng tử vong ở quán cà phê là một sinh viên đại học tên Kato Kana và người chứng kiến thời điểm cô qua đời là người bạn tên Yamamura Miruki, anh ta đã cố gắng liên lạc để tìm hiểu sự việc nhưng không nhận được phản hồi. Hôm nay cất công đến tận khu suối nước nóng để điều tra thì rất ngạc nhiên khi bắt gặp Miruki ở sảnh quán trọ. Vì đã thấy ảnh cô trên Facebook nên anh ta nhận ra ngay. Trong lúc giải thích, rõ ràng cô ta vẫn chú ý quan sát xem hai người này đã nắm thông tin đến đâu. Tôi được biết em trai cậu đã mất. Cả cô e cô nữa. Cô ta tỏ ra buồn bã, nhưng mắt vẫn không ngớt đảo qua đảo lại giữa Haru và Miruki. Haru bèn hỏi, để anh có gặp e cô không? Không gặp được. Khi tôi đến thăm nhà thì cô ấy đã. Cậu nghĩ sao về cái chết của ba người họ? Kết luận đều là suy tim. Cậu có tin không? Haru nhìn sang Miruki. Cô đang lắng nghe, mắt cụp xuống để khỏi phải chạm mắt cô ta. Có lẽ cô ta vẫn chưa hay biết về câu chuyện ma. Anh ta cất công đến tận nơi điều tra chỉ vì ba con người qua đời một cách bí hiểm đã từng tới đây mà thôi. Miyuki khuyên, để tôi nghĩ anh không nên đi sâu vào vấn đề này nữa. Tại sao? Đôi khi không biết thì tốt hơn. Miyuki vẫn cúi đầu nhưng giọng nói rất kiên quyết. Phải đấy. Haru tán thành. Một khi biết đến sự tồn tại của người phụ nữ có đôi mắt to dị thường, thì không thể giữ mình khỏi liên lụy được nữa. Khó nhĩ cô ta gãi đầu. Cô phục vụ ban nãy quay lại, lều phòng đã sẵn sàng, mời quý khách đi theo tôi. Haru và Miruki xách túi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi tiền sảnh để về phòng. Cuộc nói chuyện kết thúc. Cô ta lại đeo chiếc khẩu trang đã tháo lên. Nó không phải là bệnh truyền nhiễm gì đâu. Miruki nói. Cô ta nhìn cô. Ban nãy anh bỏ khẩu trang, nhưng tôi không thấy bất cứ triệu chứng nào của bệnh dị ứng phấn hoa hay cảm lạnh. Nên tôi đoán anh đang ngờ rằng nguyên nhân là bệnh truyền nhiễm hoặc đại loại thế. Cô ta mấy môi, chưa kịp cất lời thì Miruki đã bước đi. Miruki được dẫn đến một phòng kiểu Nhật rộng khoảng 16m. Nội thất khá hài hòa, có tranh trục treo trong hốc tường và giá gương gỗ kiểu cổ. Miruki thả hành lý xuống, kiểm tra thiết bị trong phòng và nhìn ngắm quang cảnh ngoài cửa sổ. Dưới bầu trời đầy mây, những dãy núi trập trùng tiếp nối nhau bao quanh khu suối nước nóng. Kana cũng từng thấy cảnh này nhỉ? Từ lúc đặt chân đến thị trấn suối nước nóng, cứ lác lác Miruki lại nghĩ như thế. Kèm theo ý nghĩ, vết cào trên cổ tay trái cũng đau dội lên. Eko đã qua đời. Miruki sợ rằng mình có thể là người tiếp theo. Tuy nhiên, giờ không phải lúc đứng yên và ngừng suy nghĩ. Cô cảm thấy điều tra nguyên nhân cái chết của Kana sẽ là một sự đền bù cho bạn. Đền bù chứ không phải thương tiếc. Kana đã siết chặt tay cô như khẩn cầu. Miruki hối hận vì đã rảy bàn tay đó ra. Cô nghỉ ngơi chừng nửa tiếng rồi ra ngoài đợi gặp Haru. Cậu ở căn phòng hơi chết phía đối diện. Miruki đứng ở hành lang một lúc thì cửa mở và Haru xuất hiện. Về cơ bản Miruki không nhìn thẳng ra trước mà toàn nhìn xuống chân, vì vậy cô nhận thấy có những hạt màu trắng dính trên giày cậu. Gì thế này? À, muối đấy. Muối là sao? Haru phủi muối trên giày, để tôi rải muối trên bệ cửa sổ và cửa ra vào. Nghe nói muối có tác dụng xua đuổi tà khí. Trên mạng viết thế. Muối sẽ tạo kết giới và bảo vệ ta khỏi những lời nguyền. Cô có dùng không? Tôi còn nhiều lắm. Tạm thời không cần, nhưng tôi rất tò mò về mối quan hệ nhân quả giữa muối và lời nguyền. Có thông tin gì hữu ích thì cho tôi biết nhé. Giả như trước đây, chắc Miruki đã cho rằng hành vi dị đoan của Haru là ngớ ngẩn. Giờ đã biết lời nguyền có thật và đủ mạnh để can thiệp vào thế giới này, cô sẽ không ngạc nhiên nếu quả thật giữa muối và lời nguyền tồn tại một lực đẩy, khiến chúng xa nhau ra. Thông tin à? Cô mê tín rồi đấy nhỉ, Miruki. Nghe một người rắc muối tán loạn nhận xét như vậy quả là buồn cười. Họ vào thang máy và xuống tầng 1, cảnh giác ngó nghiêng tiền sảnh. Người đàn ông tên Mamiya Kota vẫn ở đó. Có lẽ anh ta đang đợi họ. Làm sao bây giờ? Kota chưa phát hiện ra họ. Hình như có cửa hậu. Dùng lối đó đi. Haru quay về hướng ngược với tiền sảnh. Miruki đi theo. Trên mạng đang xôn xao bàn tán về những ca suy tim kỳ lạ gây vỡ nhãn cầu. Miruki đã lo là chẳng mấy chốc nó sẽ bị đưa lên báo chí và các chương trình tạp kỹ, xem chừng nỗi lo sắp trở thành hiện thực. Họ bước qua cánh cửa hậu đơn sơ, đi dọc con hẻm phía sau khu suối nước nóng. Sắp có tuyết rơi thì phải. Đầu tiên, họ quyết định ăn bữa trưa muộn, tiện thể bàn bạc các bước tiếp theo. Họ vén rèm cửa một quán ăn súp gần đó, đi vào ngồi đối diện nhau và gọi món. Trong khi chờ đợi, Miruki nói, để mình đi mà chưa kịp hỏi han mọi người ở quán trọ. Cô đã định hỏi nhân viên tấu thọ quán về cửa hàng bán buôn rượu. Cô cũng phải mang theo chiếc chìa gắn móc khóa nặng trịch vì không tiện gửi nó ở quầy lễ tân. Súp sashimi của Miruki và súp đồ rán của Haru được mang đến. Tiện thể, Haru hỏi phục vụ. Xin lỗi, tôi muốn hỏi thăm một chút. Cậu hỏi về cửa hàng bán buôn rượu cho các quán trọ quanh đây. Phục vụ nghi hoặc trước nhu cầu tìm biết này, nhưng vẫn trả lời. Thị trấn có hai cửa hàng rượu, bao thầu nguồn cung cho hầu hết các quán trọ ở Seoul gần. Phục vụ đi rồi, Miruki tra địa chỉ trên điện thoại và thấy cả hai cửa hàng đều nằm trong khoảng cách có thể đi bộ. Họ quyết định ăn xong sẽ tới xem thử. Cửa hàng rượu thứ hai họ ghé vào đúng là nơi cần tìm. Nó tọa lạc ở mặt đường lớn, xe tải nhẹ giao hàng đang đậu ở bãi đổ. Cửa hàng treo bóng tuyết tùng 12, sake đóng chai xếp thành hàng. Nhiều khách du lịch cao tuổi đang súng quanh bàn nếm thử bằng cốc nhỏ và so sánh các loại rượu với nhau. Haru giữ một nhân viên lại, trước tiên xác nhận đúng là cửa hàng này đang bán buôn rượu cho tấu thọ quán, sau đó đề nghị được gặp người chuyển giao rượu sang đấy, nếu người đó đang ở cửa hàng. Khu vực ấy chính tôi phụ trách, có chuyện gì vậy? Nhân viên này gần 30 tuổi, bộ dạng bất cần, tóc nhuộm vàng chóe, đeo tạp dề in logo rượu địa phương. Miyuki không khỏi căng thẳng. Nếu đây đúng là người chuyển giao rượu cho tấu thọ quán, rất có thể chính anh ta đã kể chuyện Masirison với nhóm Kana. Anh đang giao rượu cho tấu thọ quán à? Không nhầm chứ? Haru xác nhận. Nhân viên trả lời với thái độ cộc cằn, lê đúng. Giờ là tôi. Giờ là sao? Tháng trước là người khác phụ trách, chẳng qua có chuyện không may y vẻ mặt nhân viên hơi u ám đi. Chuyện không may? Là gì? Mấy người là cảnh sát à? Không, không phải. Sao cũng được. Họ theo nhân viên tóc vàng vào một cái bàn ở sâu bên trong. Đây chắc là chỗ để viết hóa đơn cho khách mua hàng. Đến tận tháng trước, người phụ trách khu vực có tấu thọ quán vẫn là Hideki. Nhưng cậu ta chết hôm nọ rồi, vì suy tim, nhân viên vừa nói vừa đặt vài cốc nhỏ lên bàn, rót rượu từ một cái chai. Sake địa phương đấy. Rất ngon. Cô cậu nếm thử đi. Thích thì mua. Miruki nhìn cái cốc đặt trước mặt mình. Chất rượu rất trong và đẹp. Anh kể về anh Hideki cho chúng tôi biết đi. Haru thúc giục, nhân viên tóc vàng bắt đầu kể. Người giao rượu của tên là Watanabe Hideki, lúc chết mới 28 tuổi. Anh ta mất liên lạc từ sau giờ làm ngày 21 tháng Giêng. Tới 30 tháng Giêng thì người ta phát hiện ra thi thể trong căn hộ. cậu ta thường xuyên vắng mặt mà không báo trước. Nhưng cậu ta không phải người xấu. Có gì khác lạ trên di thể anh Hideki không? Hình như mặt bị chuột cắn xé. Khi phát hiện thì đã muộn. Tình trạng rất khủng khiếp. Hideki sống một mình. Thời gian tử vong ước tính là đêm 21 tháng Giêng. Khoảng một tuần sau khi chết, người ta phát hiện thi thể do mùi hôi thối bốc ra từ căn hộ. Nhà anh ta ở thành phố Y, tỉnh F, bố mẹ đã qua đời nên anh trai đứng ra lo tang ma. Trong số những người làm việc tại cửa hàng này, có ai khác cũng chết rồi không? Miruki hỏi dò. Chẳng lẽ Hideki không kể cho đồng nghiệp nghe câu chuyện ma quái kia sao? Chết mà cứ dồn dập như thế thì tôi cũng sắp tèo đây. Hình như không còn ai khác. Anh ta có kể gì lạ lùng trước khi chết không? Chuyện kinh dị chẳng hạn. Chuyện kinh dị á? Kiểu, một phụ nữ cứ nhằn nhẵn đuổi theo. Nhân viên tóc vàng đăm chiêu lục tìm trí nhớ. Cuối cùng, anh ta vỗ tay đánh bốp và hét lên. Ia, nói vậy thì không lâu trước khi chết, cậu ta đã tìm thấy thứ gì đó ở nhà bố mẹ. Đúng rồi, một cuốn nhật ký cũ. Nhật ký ư? Miruki và Haru đồng thanh. Giờ giải lao, nhân viên tóc vàng này và Hideki thường ra sau cửa hàng hút thuốc với nhau. Nghe nói vào tầm trưa ngày cuối cùng Hideki đi làm, lúc hút thuốc, họ đã nhắc đến một câu chuyện kinh dị. Hôm qua, lúc dọn dẹp nhà cửa cho bố mẹ, tôi tìm thấy cuốn nhật ký hồi tiểu học và nhớ ra một câu chuyện đáng sợ, kể về một phụ nữ có đôi mắt to dị thường đuổi theo người khác. Hả? Chuyện ma? Ờ, đúng thế. Gần nhà tôi có một học giả uyên bác. Hồi bé, tôi hay sang chơi với ông ấy, vui lắm. Một ngày nọ, ông hỏi tôi, để bác có một câu chuyện kinh dị chưa ai biết đây. Muốn nghe không? Để tôi chép lại nội dung vào nhật ký của mình, về sau quên bẵng đi. Một tốp khách bước vào cửa hàng, nhân viên tóc vàng đứng dậy ra tiếp đón. Ở bàn chỉ còn lại Miruki, Haru và mấy cốc rượu nếm thử. Haru lặp lại thông tin như để nghiền ngẫm, để tầm ngày 20 tháng trước, Hideki tìm thấy cuốn nhật ký cũ tại nhà bố mẹ và nhớ ra câu chuyện kinh dị nọ. Anh ta đem kể cho đám Kayuto ở quán trọ mà không biết rằng đó là một câu chuyện chứa lời nguyền. Học giả kể chuyện cho Hideki hồi nhỏ là ai? Vậy là đã tìm ra đối tượng tiếp theo cần điều tra. Phải xác định được học giả đã kể câu chuyện cho Hideki. Miruki muốn biết ông ta nghe từ nguồn nào. Chuỗi tử vong liên quan đến Shiraisen bắt đầu từ đâu? Ai là người đầu tiên kể chuyện ma Shiraisen? Có phải người đó tạo ra lời nguyền? Các khán giả theo dõi câu chuyện đều lần lượt chết đi. Kẻ tạo ra lời nguyền thù hận con người đến mức ấy ư? Miyuki cầm cốc đưa lên miệng, nếm thử chất lỏng trong vắt đó. Hương vị cực kỳ sảng khoái. Nhân tiện thì đây là lần thứ hai trong đời cô uống rượu. Lần đầu tiên là ở một nhà hàng Kana dẫn đến. Cô nhấp một ngụm nhỏ cocktail ngọt ngào và chẳng nhớ gì nữa. Từ hôm ấy trở đi, Kana tuyệt đối không mời rượu Miruki. Mỗi khi cô định thử đồ có cồn, Kana đều ngăn cản, đi cậu thôi ngay cho tớ. Miruki! Này, cô có sao không? Nghe tiếng Haru gọi. Miruki nhận ra mình đã gục xuống bàn từ lúc nào. Tuy nhiên, toàn thân cô vô cùng sảng khoái, không sao đứng dậy được. Cô ta đợi Miruki và Haru ở tiền sảnh, mãi mà không thấy họ xuất hiện. Miruki là bạn của Kana, còn là người ở bên cô ấy vào thời điểm từ giã cõi đời. Haru là anh trai của Karuto. Cô ta đã biết đến sự tồn tại của họ từ trước, nhưng hoàn toàn bất ngờ khi gặp họ ở khu suối nước nóng xô gần này. Anh đoán rằng họ đến đây với lý do giống mình. Sau khi mất bạn thân và người thân, có lẽ họ đang tự điều tra về chứng suy tim kéo theo vỡ nhãn cầu. Vì nhận thấy ba nạn nhân từng ghé thăm khu suối nước nóng nên họ mới đến đây. Cô ta muốn hỏi cặn kẽ, anh cảm thấy hai người đó nắm được những thông tin mà mình không biết. Mấy câu Miruki nói trước khi lên tầng cho thấy cô biết nguyên nhân khiến ba người kia mất mạng. Không phải là bệnh tật, cho nên khẩu trang không để làm gì. Cô ta vứt bỏ khẩu trang. Hiểu là Miruki và Haru sẽ không xuất hiện, anh quyết định rời khỏi tiền sảnh. Anh ra ngoài bằng cửa trước. Hơi nước trắng mờ bốc lên từ rãnh thoát dưới chân, gặp gió lạnh mùa đông thì tan loãng vào không khí. Cô ta bắt đầu bước đi. Đầu tiên, anh định đến chỗ ba người quá cố đã dừng chân trong lúc tản bộ. ảnh chuyến đi có đăng trên mạng xã hội của họ, giúp anh xác định được vị trí. Kết quả là, cô ta không thu hoạch được gì. Từ tấm ảnh chụp khăn tay mà Eco đăng trên Instagram, cô ta tìm ra cửa hàng bán khăn tay. Chủ hàng không nhớ cả ba. Từ Tấu Thọ Quán đi một đoạn về phía núi có một ngôi đền, Kana đã đăng ảnh ngôi đền trên Facebook. Vu nữ 13 bán bùa ở đền cũng không có ấn tượng về ba cô cậu. Cô ta quốc bộ chừng 2 tiếng rồi quay lại Tấu Thọ Quán. Đằng sau quán trọ có chỗ hút thuốc, anh bèn ra thư giãn một lúc. Có sẵn gạt tàn và ghế dài, anh vừa hút vừa ngắm nhìn vườn trúc. Trong khi châm lửa, cô ta thơ thẩn nghĩ, thật không tin được là mình đã từng cai thuốc. Thói quen hút thuốc hình thành từ thời sinh viên, anh thôi hút, dù chỉ tạm thời, là vì con gái chào đời. Anh tự giác bỏ thuốc lá để bảo vệ sức khỏe con. Khoảng thời gian đã qua ấy cứ như chuyện trong mơ. Bất chợt, cô ta chú ý đến cô gái đang dọn vệ sinh phía sau quán trọ. Cô ta mập lùn, đeo kính và tóc ngắn chấm vai. Cô ơi, tôi nhờ chút. Cô ta gọi. Cô gái ngừng dọn dẹp, y vâng. Có chuyện gì à? Cô ta đã thăm dò một vài người làm ở Tấu Thọ Quán. Sau khi cho xe vào bãi đổ và hoàn tất thủ tục ở quầy lễ tân, gặp ai anh cũng chìa ảnh ba nạn nhân và hỏi thăm tin tức. Nhưng hình như anh chưa gặp cô phục vụ tóc ngắn này lần nào. Tôi muốn hỏi thăm một chút. Dạo trước có ba người lưu trú ở quán mình, họ đây để cô ta chìa ảnh ba người do anh in từ ảnh đăng trên mạng xã hội. Ở rì trắng, anh viết tên Kato Kana, Suruki Karuto và Tomita Eko. Cô phục vụ ngó tấm ảnh trên tay cô ta và tỏ ra sợ hãi. Cô biết điều gì sao? Một đồng nghiệp của tôi rất băn khoăn về những vị khách này. Băn khoăn là thế nào? Cậu ấy chụp trang danh sách khách trọ và hỏi tôi có nhớ họ không? Đâu như chính là mấy cái tên này. Bây giờ cậu ta có đi làm không? Tôi muốn hỏi trực tiếp. Cô phục vụ lắc đầu với vẻ u ám, để cậu ấy đã nghỉ một thời gian. Đang nghỉ à? Vâng, tôi nghĩ là cậu ấy ở nhà. Cô phục vụ kể cho cô ta nghe về người đó. Cậu ta tên là Morika Toshikuki, 19 tuổi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu ta không học đại học mà vào làm việc luôn ở đây. Cô phục vụ cho biết, vì tuổi sàng sàng nên họ hay nói chuyện với nhau. Từ khu suối nước nóng, lái xe một quãng là tới khu dân cư với nhà cửa chạy dài. Đường rộng và xe cộ thưa thớt, nên cô ta dừng ngay ngoài đường rồi xuống xe. Nhà của Toshikuki là một ngôi nhà bình thường, trước cửa có những chậu hoa xếp ngay ngắn. Ở sân có xe hơi loại nhỏ 14 và xe đạp kiểu thể thao đúng sở thích các cậu trai trẻ. Cô ta bấm chuông, một giọng nữ vọng ra qua máy liên lạc nội bộ. Có lẽ là mẹ Toshikuki. Vâng. Đây có phải là nhà cậu Morika Toshikuki? Đúng rồi. Cậu ấy có nhà không ạ? Xin hỏi ai đấy? Tôi là phóng viên tạp chí ở Tokyo. Ở Tokyo? Vui lòng đợi một chút. Cửa mở, một phụ nữ lớn tuổi xuất hiện. Cô ta cúi đầu chào và đưa danh thiếp ghi tên tạp chí, nhẹ cả người vì không bị đuổi về. Thấy người phụ nữ có vẻ cảnh giác, cô ta mau chóng giải thích mục đích của chuyến viếng thăm. Anh nói mình đến Tấu Thọ Quán sau khi tìm hiểu hàng loạt cái chết đáng ngờ ở Tokyo. Anh không nói dối, chỉ nói quá lên một chút rằng vụ này có thể sẽ bùng ra thành vấn đề xã hội. Tôi muốn hỏi xem cậu Toshikuki có từng tiếp xúc với ba người quá cố ở Tấu Thọ Quán hay không? Hỏi con tôi ư? Tôi sẽ rất biết ơn nếu được chị chia sẻ thêm chút thông tin. Mấy ngày nay, con tôi bỗng nhiên suy sụp tinh thần. Liệu có liên quan gì đến chuyện này không? Bà kể rằng đêm 30 tháng Giêng, hết giờ làm đã lâu mà chưa thấy Toshikuki đâu. Bà đang lo lắng gọi báo cảnh sát thì thấy con dắt xe đạp về, mặt mũi tái nhợt hoảng loạn. Bà cố gắng hỏi có chuyện gì, nhưng con cứ ngậm miệng không đáp. Cô ta không đoán ra tình hình Toshikuki gặp phải đêm đó, cũng không quả quyết được cậu ta có liên quan đến những cái chết đáng ngờ hay không. Anh thành thật giải thích như thế và đề nghị được nói chuyện với Toshikuki. Người phụ nữ hơi do dự, buông một câu ê đợi nhé y rồi lui vào. Khi quay ra, bà mang theo cả dép đi trong nhà, để con trai tôi đồng ý nói chuyện với cậu. Cô ta cảm ơn và vào nhà. Người phụ nữ chỉ lên cầu thang, bảo rằng phòng của Toshikuki ở cuối hành lang tầng 2. Cô ta đề nghị mẹ Toshikuki đợi ở tầng 1, vì anh muốn trao đổi riêng với cậu con trước đã. Người phụ nữ chấp thuận. Đến cửa phòng Toshikiki, cô ta gõ cửa. Xin mời. Có tiếng trả lời yếu ớt. Cô ta mở cửa nhìn vào. Chào cậu. Đó là một căn phòng gọn gàng. Giá sách xếp truyện tranh và tạp chí xe máy, trên bàn học dựng một cây đàn guitar. Giường kê sát tường, cậu thanh niên vẫn còn nét trẻ con đang ngồi bó gối ở đấy. Cậu đưa mắt nhìn cô ta như quan sát. Cô ta cúi đầu chào rồi bước vào phòng. Tôi muốn hỏi thăm về mấy vị khách từng trọ ở Tấu Thọ Quán, có được không? Anh lấy danh thiếp đưa cho Toshikiki. Cậu im lặng nhận lấy. Cô ta phân vân không biết nói gì tiếp. Anh liếc mắt qua phòng và chú ý đến đầu đĩa CD một ổ giờ đã lỗi thời. Bên cạnh có đĩa CD nhạc cổ điển. Cậu nghe nhạc cổ điển à? Bố tôi sưu tầm. Chắc cậu giờ vẫn thân thiết với bố nhỉ? Bố mất hồi tôi học tiểu học. Xin lỗi vì đã hỏi han thiếu tế nhị. Không sao. Cô ta mượn một chiếc ghế bên bàn học và ngồi xuống, kiểm tra lại để chắc chắn rằng máy ghi âm trong túi áo khoác đang ở trạng thái ghi. Cả ba người từng trọ ở quán đều chết rồi sao? Mẹ tôi vừa kể. Tôi biết họ, Toshikiki liếc nhìn danh thiếp đang kẹp giữa các ngón tay. Ừ, họ chết rồi. Toshikiki có vẻ sốc, suốt mấy ngày qua ở trong phòng, tôi cứ lên mạng tìm kiếm suốt. Tôi có tra ra Facebook của cô Kana và anh Karuto nên đã biết họ qua đời, còn nghe đồn là khi chết, mắt họ nổ tung. Không ngờ là ngay cả cô Eko cũng. Cô ấy mới chết gần đây thôi. Tại sao cậu lại quan tâm đến ba người đó? Anh hỏi Hanako phải không? Hanako chắc là cô phục vụ vừa cho anh biết thông tin về Toshikiki. Chà, đây là điều quan trọng. Cậu đã biết trước rằng ba khách trọ sẽ chết phải không? Cho nên mới quan tâm đến họ. Khuôn mặt cúi gằm nãy giờ của Toshikiki ngẩng phát lên, để tôi không biết họ sẽ chết, chỉ có linh tính chẳng lành thôi. Bởi vì tất cả chúng tôi đều nghe câu chuyện đó. Câu chuyện đó ư? Toshikiki tiếp tục nói với vẻ kích động, để tôi tình cờ đứng ở quầy nên nghe thấy. Tôi đã chạy thoát còn ba người họ chắc là không. Nhưng tôi đã phát hiện ra. Nếu nhìn đi chỗ khác, nó sẽ áp sát. Nếu nhìn chằm chằm, nó sẽ đứng yên. Nhờ thế mà tôi thoát thân. Cuối cùng, tầm tiếng rưỡi hoặc hai tiếng, nó biến mất. Khoan đã. Cậu đang nói cái gì vậy? Lời nguyền ấy. Lời nguyền. Một từ ngoài dự đoán. Tức là Toshikiki cho rằng có một lời nguyền gây ra cái chết của ba người kia. Anh Hideki đã kể một chuyện kinh dị ở tiền sảnh. Ai nghe phải thì sẽ bị ếm nguyền. Ba người đó đều dính, còn tôi. Cô ta mở sổ tay, ghi lại cái tên Hideki. Người này đã kể cho ba vị khách nghe một câu chuyện kinh dị tại tiền sảnh quán trọ. Những người nghe phải đều dính lời nguyền và mất mạng. Sao mà khó tin thế? Là lời nguyền ư? Có chuyện này thật cá. Cô ta không khỏi cục hứng, giọng đã ít nhiều xem thường. Đúng là Toshikiki khá nhạy bén khi để ý đến ba vị khách. Tuy nhiên, cậu ta lại mù quáng đến mức đi lý giải một cách dễ dãi rằng cái chết của ba người kia đều là tại lời nguyền. Một khái niệm không có chút cơ sở khoa học nào. Tôi không dám nói với mẹ, bởi vì tôi mà kể chi tiết, mẹ sẽ là người tiếp theo bị ếm. Mẹ cậu đang lo cho cậu đấy. Cậu nên giải thích rõ với mẹ thay vì che giấu. Anh không tin lời nguyền nên mới nói thế. Tôi cho rằng có một lý do khác gây ra cái chết của ba người kia. Ví như, quần áo Hideki có mầm bệnh, làm lây nhiễm sang họ. Thế thì đồng nghiệp ở cửa hàng anh ấy làm và nhiều người khác hẳn đã toi mạng rồi. Lời nguyền là có thật. Dính phải nó đi, anh sẽ thấm thía thôi. Nếu bị lôi vào cuộc, anh sẽ biết ba người kia chết thế nào. Ánh mắt cậu ta đầy khiêu khích, làm cô ta gần như phát hoảng. Nhưng suy đến cùng anh chẳng bao giờ tin dị đoan, nên mau chóng chấp nhận thách thức. Đúng nhỉ? Biết lý do khiến họ chết là gọn chuyện. Vậy làm thế nào để bị ếm? Tôi kể luôn đây. Đó là một truyện ma rất ngắn. Nghe đến hết, anh sẽ bị ếm. Toshikiki đứng dậy, mở cửa phòng xem xét. Sau khi chắc chắn là không có ai ngoài hành lang, cậu mới quay vào ngồi xuống giường, im lặng một thoáng thì bắt đầu câu chuyện gây phát tán lời nguyền. Tiếp theo là ngươi. câu chuyện về người phụ nữ có đôi mắt to dị thường tự xưng là Shiraisen đã đến phần cao trào. Ngón trỏ của bàn tay phải dùng để minh họa người phụ nữ bỗng quay phát về phía cô ta, làm anh giật nảy mình vì bất ngờ, như thể nhân vật trong câu chuyện đang ngoái lại nhìn. Nhưng chẳng mấy chốc anh cười phá lên. Toshikuiki hạ ngón tay xuống và cười theo, được một lúc bỗng bật khóc nức nở. Rời khỏi nhà Morika, cô ta quay ra lấy chiếc ô tô đậu ngoài đường để quay lại Tấu Thọ quán. Mặt trời lặn cũng là lúc biển hiệu các quán rượu lên đèn. Cô ta về phòng, cởi áo khoác, vào buồng vệ sinh rửa mặt rồi nằm dài ra chiếu. Anh nhìn lên trần, cố gắng tóm lược các suy nghĩ của mình, nhưng cứ phân tâm vì nhớ đến khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Toshikuiki. Anh bật máy ghi âm và nghe lại câu chuyện cậu kể lúc ở phòng cậu ta, có vài điểm anh không hiểu nên cứ lướt qua. Nhưng tôi đã phát hiện ra. Nếu nhìn đi chỗ khác, nó sẽ áp sát. Nếu nhìn chằm chằm, nó sẽ đứng yên. Nhờ thế mà tôi thoát thân. Cuối cùng, tầm tiếng rưỡi hoặc hai tiếng, nó biến mất. Cái quái gì áp sát mới được chứ? Cậu ta tin rằng Kana, Karuto và Eko mất mạng là do không thể thoát khỏi nó. Nó là người phụ nữ có đôi mắt to dị thường xuất hiện cùng tiếng chuông. Tên cô ta là... Shiraisen, phải không nhỉ? Đúng lúc này, ở góc phòng khẽ lép bép, nghe như thể có người vừa dẫm vào đấy, sức nặng làm chiếu lún xuống nên phát ra âm thanh. Không khí trào lên hơi ẩm có mùi tanh tưởi. Ở góc phòng có dựng một chiếc gương kiểu cổ. Mặt gương phản chiếu vùng tối ở phần sâu căn phòng, cho thấy một phụ nữ tóc đen dài đứng đó với khuôn mặt cúi gằm, tóc xõa xuống che khuất diện mạo. Cô ta vội vàng nhìn kỹ vùng tối để kiểm tra hình ảnh phản chiếu. Không có phụ nữ tóc đen nào cả. Chắc là nhìn nhầm thôi. Có thể vùng tối ở góc phòng trông na ná một phụ nữ đang đứng. Tuy nhiên, cơn bồn chồn không chịu lắng xuống. Anh vừa lau mồ hôi vừa tự hỏi, có thật là mình nhìn nhầm không? Nếu không thì sao? Đột nhiên, điện thoại trên bàn đổ chuông. Màn hình hiển thị cho thấy là vợ gọi. Cô ta nhận điện, Lê Phi Mi à? Sao em? Sao đâu? Ổn cả. Anh đang làm gì? Cô ta vừa lắng nghe giọng vợ vừa nhìn quanh phòng, nơm nớp lo rằng người phụ nữ ban nãy sẽ lại nhô ra ở đâu đó. Tuy nhiên, cuộc đàm thoại với vợ mau chóng làm anh bình tĩnh lại. Phi Mi kể là hôm nay đã hoàn tất kịch bản phim theo đặt hàng, sẽ nộp vào buổi họp ngày mai, tốt quá đi mất. Anh tắm suối nước nóng chưa? Chưa. Khẩu trang thì sao? Có tác dụng không? Không. Hình như không phải là bệnh truyền nhiễm đâu. Thế thì tốt. Cô ta vứt khẩu trang vì Miruki đã phủ nhận khả năng bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, anh không chấp nhận được chuyện lời nguyên. Anh chưa biết tại sao ba người kia chết, nhưng dứt khoát phải có lý do thực tế hơn. Này, Fumi, em có biết Shiraisen không? Fumi sinh ra ở thành phố Y tỉnh F, khu suối nước nóng Sô gần là quê hương của cô. Nếu câu chuyện ma do Toshikuiki kể dựa trên một tích cũ dân gian lưu truyền ở vùng này, có thể Fumi đã từng nghe. Tuy nhiên, đáp lại cô ta chỉ là giọng nói nghi hoặc, Ê Shiraisen á. Nó là cái gì? Anh nghe được trong chuyến viếng thăm ban nãy. Đó là một câu chuyện kinh dị. Một câu chuyện kinh dị? Ừ, em có muốn nghe không? Vâng. Anh kể đi. Cô ta đến bên cửa sổ. Vừa hút thuốc vừa kể lại câu chuyện ma vừa nghe ở chỗ Toshikuiki. Ngoài trời, bóng tối đang lan rộng, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy ánh đèn thị trấn. Làn khói thở ra lơ lửng trước mặt cô ta một lúc. Ở thị trấn suối nước nóng có con sông nhỏ rộng khoảng 5 mét. Dọc theo bờ sông là đường lát đá cuội điểm xuyết đèn lồng treo thành dãy. Khi mặt trời khuất bóng, ánh đèn rọi xuống mặt nước tạo thành khung cảnh huyền ảo. Haru ngồi trên ghế băng ngắm nhìn cảnh tượng ấy. Miyuki ngồi cạnh cậu, vẫn chưa tỉnh rượu, mắt nhắm nghiền không rõ đang ngủ hay thức. Mỗi khi cô nghiêng người chực ngã khỏi ghế, Haru phải giữ tay và kéo cô ngồi thẳng lại. Sau khi nếm thử sake địa phương, Miyuki đã gục xuống và ngủ luôn ở bàn. Haru lay vai cô cũng không tỉnh, vì vậy cậu đành để cô nghỉ ngơi ở cửa hàng một lúc. Khi cô đã lắc lư đứng dậy được, Haru dìu cô gái nửa tỉnh nửa mê đi về Tấu Thọ quán. Sắp đến nơi thì dừng chân nghỉ. Ngủ. Tôi buồn ngủ. Thỉnh thoảng, âm thanh rỉ ra từ miệng cô. Cô ngủ đi. Cảm ơn anh. Nghe giọng Haru, Miruki yên tâm và bắt đầu thở đều, đi vào giấc ngủ. Trời lạnh nhưng không đến mức chết cóng. Haru định ở đây thêm một lúc cho đến khi cô tỉnh hẳn. Miruki ngồi dựa vào cậu, người cô thơm thơm. Mặt nước phản chiếu ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Hơi nước nóng theo gió từ đâu bay tới nhuộm trắng mờ cảnh vật. Ánh đèn xanh đỏ của các cửa hàng lưu niệm và quán ăn nhòe ra thành tranh màu nước. Người qua lại ở bờ bên kia có lẽ đều là khách du lịch. Haru chợt nhận ra trong số họ có một người đang đứng nhìn chằm chằm sang đây. Người quen à? Đường nét quả là đã từng gặp. Haru căng mắt nhìn vào phần mặt. Khi hơi nước mờ dần, cậu nhận ra trên khuôn mặt đó, nhãn cầu đã rời bỏ vị trí, để lại hốc trống đen kịt hai bên sống mũi. Karuto! Haru kêu lên. Người đang đứng ở bờ bên kia nhìn sang chính là em trai cậu. Kiểu tóc, chiều cao, quần áo, mọi thứ đều giống Karuto. Anh! Karuto cất tiếng, giọng run rẩy như sắp bật khóc. Anh ghét em, phải không? Em chết đi, anh thoải mái rồi nhỉ? Haru cảm thấy như có bàn tay băng giá bóp chặt tim mình. Máu chảy ra từ hai hốc mắt em trai, nhuộm đỏ đôi má. Dòng sông nhỏ bốc lên mùi tanh như cá thối. Mẹ đã chết vì sinh ra em. Em đã cướp mất mẹ của anh. Vì thế, anh, em. Hồi tiểu học, hai anh em từng có một cuộc cãi vã. Haru không nhớ nguyên nhân, nhưng chắc là nhỏ nhặt thôi. Chẳng qua muốn làm tổn thương em trai, cậu đã cố ý nhiếc móc, để không có mày thì mẹ vẫn còn sống. Dáng vẻ sững sờ với khuôn mặt đanh lại của Karuto giờ vẫn in hằn trong tâm trí cậu. Anh xin lỗi, Karuto. Anh xin lỗi. Đó là lời nói dối. Anh không nghĩ thế đâu. Haru hét lên với cậu em ở bờ bên kia. Karuto không phản ứng, khuôn mặt mất nhãn cầu không mảy may biểu cảm. Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy Haru đã được tha thứ. Anh xin lỗi, Karuto. Làm sao để em hiểu cho anh đây? Haru muốn chứng minh rằng sự tồn tại của Karuto vô cùng quan trọng đối với cậu. Lời nói thường động lại trong lòng người suốt nhiều năm. Lời tốt đẹp có tác dụng tích cực, lời xấu xa sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng xấu xa. Lời tốt là chúc phúc, lời xấu thành nguyền rủa. Những lời Haru ném ra đã biến thành lời nguyền đối với Karuto, trói buộc cuộc đời Karuto. Thẳng hoặc cậu sẽ nhớ tới, và mỗi lần như vậy, trái tim cậu lại héo mòn. Karuto! Người qua lại đều không nghe thấy giọng Haru thì phải, vì không ai dừng chân hay ngoái nhìn. Họ thản nhiên đi ngang qua mà không hề nhận ra Karuto với hai hốc mắt rỗng vẫn chảy máu ròng ròng. Gió thổi và hơi nước từ đâu bay tới lại nhuộm trắng tầm nhìn của Haru. Khi hơi nước loãng dần và tan đi, không thấy bóng dáng Karuto đâu nữa. Ánh đèn lồng rọi xuống lòng sông lóng lánh, mùi tanh tưởi như cá ương cũng biến mất. Một tốp du khách trẻ vừa nô đùa vừa chụp ảnh tự sướng. Hiện thực đã trở lại. Haru vừa mơ chăng? Miruki đổ nghiêng sang, gục vào cậu. Dậy đi, Miruki. Nghe gọi, Miruki hé đôi mắt đẹp nhìn quanh. Nhận ra mình đang rút vào người Haru, cô bật dậy với dáng vẻ vẫn còn mơ màng. Giờ ta đi thôi. Cô còn buồn ngủ không? Xin lỗi, tôi ổn rồi. Miruki loạng choạng đứng dậy, bộ dạng khó mà gọi là ổn. Không trông chừng cẩn thận thì có khi cô nhòi qua rào chắn rơi xuống sông mất. Em trai anh thì sao? Miruki vừa nói vừa nén ngáp. À, anh có nói chuyện với Karuto ở bên kia sông không? Hay là tôi mơ thấy nhỉ? Có thể mơ, cũng có thể không. Là sao? Chính Haru cũng không xác định được. Cậu cùng Miruki đi về tấu thọ quán. Trong lúc bước trên con đường lát đá với dãy đèn lồng trải dài, cậu ngoái đầu nhìn vị trí mà Karuto chỉ đứng một lần, tự hỏi không biết hai anh em còn dịp gặp lại nhau không. Toshikiki ru rú trong nhà đã gần một tuần, hầu hết là ở phòng riêng, trừ lúc ăn, đi vệ sinh và lúc tắm. Mẹ lo lắng bảo đi bệnh viện nhưng cậu kháng cự, chỉ sợ ra ngoài thì người phụ nữ kia lại xuất hiện. Đêm 30 tháng giêng, Toshikiki chạm trán cô ta dọc đường từ tấu thọ quán về nhà. Thấp thoáng qua khe hở của làn tóc xõa là đôi mắt to dị thường. Không phải con người. Vừa nhìn thấy nó ở cách mình vài mét, Toshikiki đã hét lên, không phải hoảng sợ vì lâm nguy, mà vì hãi hùng trước hơi hướng kỳ dị đó. Nó ngập đầy bi thương u ám và bóng tối sâu thẳm. Nó mang đường nét con người nhưng thực tế lại giống cái hố toang hoác. Nó là một khối trống rỗng mà chỉ nhìn đã khiến linh hồn người ta nguội lạnh và cứng đờ. Toshikuiki đang định bưng mặt quà khóc thì sực nhớ một kinh nghiệm cha dạy hồi tiểu học, đó là cách đối phó khi gặp gấu trên núi. Thế này nhé, Toshikuiki. Lên núi chẳng may gặp phải gấu, con hãy từ từ giật lùi trong lúc nhìn chằm chằm vào nó. Nếu con quay lưng lại và cố gắng bỏ chạy, con gấu sẽ đuổi theo và hạ gục con. Vì thế tuyệt đối đừng rời mắt khỏi nó và nới khoảng cách từng chút một sao cho không làm nó khó chịu. Đối với Toshikuiki, mọi điều trao đổi giữa cậu và người cha mất sớm đều quan trọng. Thỉnh thoảng cậu lại hồi tưởng những cuộc trò chuyện với ông để thời gian họ ở bên nhau khỏi phai mờ, giống như lấy một viên ngọc quý giá ra ngắm nghía. Bởi thế, cậu đã vô thức thực hành cách đối phó với gấu. Toshikuiki từ từ giật lùi nhưng không rời ánh nhìn khỏi người phụ nữ mắt to dị thường. Trong tư thế mông chạm đất, cậu chống tay xuống mặt đường lạnh toát, cứ nhích dần ra sau. Người phụ nữ không đuổi theo. Toshikuiki không biết nó có đặc tính bắt mồi chạy trốn giống gấu hay không, chỉ biết nó vẫn đứng yên khi hai bên mặt đối mặt. Thế là, Toshikuiki tiếp tục duy trì trạng thái rê mông giật lùi, kéo khoảng cách ra xa đến mức người phụ nữ chỉ còn bằng móng tay út. Cậu không thể liên lạc với ai vì hình như điện thoại đã rơi mất khi ngã xe. Chừng tiếng rưỡi đến hai tiếng sau, cậu mới nguôi sợ và nhận ra người phụ nữ không còn ở đó nữa. Cứ tưởng mình chỉ mất dấu nó thôi, cậu bèn nhìn ngó khắp xung quanh, nhưng cũng không thấy. Mẹ rất sửng sốt khi con trai về đến nhà với bộ dạng kiệt quệ, tuy nhiên Toshikuiki không hề hé răng về tình huống mình vừa rơi vào bởi vì muốn giải thích ngọn ngành, dứt khoát phải kể ra câu chuyện ma của Hideki và sự tồn tại của người phụ nữ tên Shiraisen. Mà như thế thì mẹ sẽ bị ếm giống cậu mất. Toshikuiki nơm nớp lo sợ rằng ngay lúc này đây Shiraisen vẫn đang lẩn vẩn ngoài nhà. Mặt khác cậu cũng nhẹ lòng vì mình đã chạy thoát. Đêm đó nó đã bỏ qua cậu nên chắc không sao nữa đâu, nó sẽ thôi rình rập, cậu mong như vậy. Ăn tối nào? Nghe giọng mẹ vọng lên từ dưới cầu thang, Toshikuiki bò ra khỏi giường. Danh thiếp Mamiya Kota đưa cho rơi trên sàn, cậu nhặt lên ném vào thùng rác. Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn. Toshikuiki xuống tầng 1, vào phòng vệ sinh rửa sạch mặt mũi để mẹ không nhận ra cậu vừa khóc. Khi cậu vào bếp, trên bàn đã bày đầy những món mẹ nấu, toàn là món khoái khẩu của Toshikuiki, chẳng hạn gà rán và bánh khoai tây. Mời mẹ ăn cơm. Toshikuiki bắt đầu ăn, biết rằng mẹ thấp thỏm vì trạng thái lặng lẽ u uất của mình. Có lẽ mẹ mong đợi việc tiếp xúc với người thứ ba sẽ đem lại kết quả tích cực hơn. Hôm nay cậu kia tới, các con nói chuyện gì vậy? Mẹ vừa uống canh miso vừa hỏi. Không có gì to tát. Hình như mấy người khách trọ quán con dạo trước đã chất hết ở Tokyo. Anh ta chỉ hỏi thăm vài câu về vụ đó thôi. Và cậu đi kể chuyện Ma Shiraisen cho cô ta nghe dù biết rõ rằng anh ta sẽ bị ếm. Là lời nguy ngư. Có chuyện này thật cá. Toshikuiki sôi máu vì giọng điệu cợt nhã của cô ta. Thật vô lý khi chỉ mình cậu chết. Phải kéo theo anh ta. Ác ý manh nha và khi nhận ra thì cậu đã kể mất rồi. Kể xong cậu bật khóc vì sự máu lạnh, mặc kệ người khác sống chết của mình. Bây giờ cậu lại bồn chồn. Nếu cô ta kể cho ai đấy nghe về Shiraisen, họ có thể lại kể cho một người nào khác. Lời nguyền thành ra lây nhiễm như cúm và lan rộng khắp thế giới, biết đâu một ngày kia lại lan đến chỗ mẹ cậu. Sao thế? Mẹ chợt hỏi. Hóa ra Toshikuiki đã vô thức nhìn chằm chằm vào mẹ một lúc. Cậu lắc đầu, đưa miếng gà rán lên miệng. Ngon lắm à? Thế thì tốt. Cậu ngấu nghiến ăn để kìm nước mắt. Sau bữa tối, Toshikuiki quyết định về phòng nghe nhạc. Cậu bật đĩa nhạc cổ điển cha thích rồi ngồi xuống sàn, dựa lưng vào giường. Khi giai điệu vang ra từ loa, cậu nhắm mắt, nỗi lo âu và căng thẳng gần đây bỗng giảm bớt. Tiếng dương cầm đẹp để làm cậu nhớ đến cha. Cha mất do ung thư. Toshikuiki nhớ rất rõ lần mẹ dắt vào viện thăm. Đó là một ngày hè nóng nực, ve kêu râm ran. Nếu chết đi, liệu cậu có gặp được cha không? Thế giới bên kia tồn tại thật chứ? Toshikuiki vừa nhắm mắt nghe nhạc vừa miên man suy nghĩ. Từ trước đến nay, con người vẫn nghĩ rằng nếu ngừng các hoạt động sống, chúng ta sẽ biến mất. Chỉ có thân thể bất động lưu lại chốn này cho đến khi được hỏa táng, còn ý thức hay tinh thần đều sẽ tan biến. Tuy nhiên, việc nhìn thấy một thực thể siêu nhiên khiến cậu thay đổi nhận thức. Có lẽ thế giới này mờ mịt chứ không rõ ràng như cậu hằng tưởng. Thứ mà cậu cho là thực tế y hóa ra mong manh đến độ vỡ nứt ngay được chỉ vì chút va chạm nhẹ. Và đằng sau các vết nứt ấy, bóng tối hun hút đang loang ra. Qua mí mắt, Toshikiki nhìn vào bóng tối. Nhưng nhắm mắt không có nghĩa là thấy tối hẳn. Bên ngoài lớp da của mí mắt, ánh đèn huỳnh quang trên trần mơ hồ nhuốm sắc đỏ. Có lẽ là tại nhìn xuyên qua da thịt nên tầm nhìn mới thành màu này. Bất chợt, ánh đèn huỳnh quang tối đi chốc lát trên mí mắt. Đèn cũ quá lại tậm tạch đây. Mà cũng có thể là tại cái gì đó vừa lướt qua trên đầu cậu, làm gián đoạn dòng sáng. Toshikiki mở bừng mắt, giáo giác kiểm tra xung quanh. Đèn không hề nhấp nháy. Chỉ có mình cậu trong căn phòng tràn ngập tiếng dương cầm. Xen giữa tiếng nhạc là tiếng chuông lắc. Len keng. Khi tiếng chuông lọt vào tai, Toshikiki sợ tái người. Cậu hiểu ý nghĩa của âm thanh này, đây là âm thanh cậu đã nghe một tuần trước. Mồ hôi túa ra, Toshikiki cố gắng nhõm dậy nhưng không đủ sức, tứ chi run bắn. Không khí trong phòng trở nên ẩm ướt nặng nề, dường như vô số bàn tay vô hình đang quấn lấy cậu. Len keng. Âm thanh vọng vào từ cửa sổ. Thâm tâm Toshikiki không muốn nhìn, cậu sợ phải xác nhận, đồng thời cũng không chịu đựng nổi việc không nhìn. Khi cậu liếc mắt ra, cửa sổ vẫn buông rèm, nhưng qua kẽ rèm vẫn thấy kính cửa sổ. Người phụ nữ đứng ngay bên ngoài, đôi mắt to dị thường nhìn chòng chọc vào Toshikiki. Đôi mắt tối hơn cả màn đêm, đôi mắt đen vô đáy. Toshikiki không kìm được tiếng hét. Ngoài cửa sổ không có ban công, cũng không có chỗ nào đặt chân. Thế mà cô ta vẫn đứng đấy. Không được nhìn đi chỗ khác. Nếu rời mắt, nó sẽ đến gần. Toshikiki tự nhủ, xong lại bỏ cuộc giữa chừng. Có hiệu nghiệm thì cũng chỉ là tạm thời. Lần trước giết hụt nên lần này tái xuất hiện đấy thôi. Nó sẽ tìm đến, hết phen này tới phen khác, hoài hủy dai dẳng trong suốt quãng đời còn lại, cướp đi mọi thời gian thảnh thơi của cậu. Nó sẽ xuất hiện mọi lúc, mọi nơi. Cậu sẽ vĩnh viễn sống trong hải hùng, suy sụp tinh thần và gồng mình đối diện với đôi mắt làm đóng băng linh hồn mình. Quá tuyệt vọng. Chết đi cho nhẹ nở. Giọng mẹ dưới nhà vọng lên, đi Toshikiki. Có chuyện gì đấy? Toshikiki. Hình như mẹ sắp lên cầu thang. Toshikiki bất giác đảo mắt ra cửa. Đúng một giây. Cậu chưa biết phải làm sao nếu mẹ mở cửa. Bấy giờ không chỉ cậu, mà có khi cả mẹ cũng bị Shiraisen tấn công. Chuông khua len keng, trong phòng bốc lên mùi kinh tởm như mùi cá ương. Khi Toshikiki nhìn lại, người phụ nữ đã đứng trong phòng. Cửa sổ không mở, rèm buông như cũ. Người phụ nữ bất động ở tư thế như vừa di chuyển. Hai tay chắp lại với mu bàn tay, hiện rõ lỗ thủng sâu sợi dây đỏ treo chuông. Chiếc chuông chậm chậm đung đưa như con lắc, như thể đang kéo dài thời gian. Qua kẽ hở của làn tóc đen xõa sợi, thấp thoáng khuôn mặt tái xanh như xác chết, vùng quanh miệng có vô số vết bầm tím tái như bị đánh. Toshikiki sợ đờ người, không sao cử động được. Cửa gõ cốc cốc. Mẹ gọi cậu. Tuy nhiên, một giọng khác chợt lọt vào tai Toshikiki. Lại đây. Là giọng đàn ông. Không phải giọng mẹ, cũng không phải giọng Toshikiki, nhưng rất quen thuộc, đầy hoài niệm, khiến ngực cậu thắt lại. Lại đây, Toshikiki. Đúng rồi. Thật tuyệt. Căn phòng mẹ dắt cậu tới vào ngày hè oi ả, ve sầu râm ran. Mây tích bay cao trên trời xanh. Những hình ảnh xưa tái hiện trong khoảnh khắc. Cha đang gọi cậu. Toshikiki ngoái nhìn về hướng phát ra giọng nói. Không thấy cha đâu, chỉ có giọng cha vang ra từ chiếc loa vẫn đang thánh thóc tiếng dương cầm. Toshikiki. Ôi, Toshikiki. Chết đi. Mẹ xô cửa. Gần như cùng lúc, nhãn cầu của Toshikiki nổ bục, thịt vụn bắn tung tóe. Toshikiki không nhận ra người phụ nữ cùng tiếng chuông đã áp sát và chạm ngón tay vào mình. Cậu tắt thở mà không kịp nghe tiếng hét của mẹ. Bản diễn tấu kết thúc, loa im bặt, chỉ còn bà mẹ vẫn gào thét. 4. Viện dưỡng lão thành phố Y tỉnh ép tọa lạc ven sông. Mirorogi Gen đến đây để phỏng vấn Ishimo Mibu về phong tục của làng bịt mắt. Đúng ra ông đang nghiên cứu về lịch sử khu suối nước nóng Sogen, bất thần lại sinh hứng thú với một ngôi làng kỳ lạ từng tồn tại trên núi. Khi Mirorogi đến thăm, điều dưỡng đẩy xe lăn đưa Mibura. Bà lão chưa có triệu chứng mất trí nhớ nhưng lần nào cũng quên tên Mirorogi. Bà không nhớ cả tên nhân viên, thậm chí tên những người cùng sinh hoạt trong viện. Không phải tại bà đãng trí, mà hình như là do tai nạn hồi nhỏ. Một trận lở đất nuốt chửng ngôi nhà bà ở và chôn sống bà. Sau khi được cứu ra, bà không còn nhớ nổi tên người. Cha mẹ bà đều tử vong trong trận lở đất ấy. May mắn thay, trừ phạm trù tên người thì trí nhớ của Mibu khá tốt. Mirorogi kiên nhẫn cắt nghĩa hàng tràng từ ngữ nặng tiếng địa phương của bà và nắm được nhiều thông tin về các tín ngưỡng và nghi lễ tổ chức ở làng biệt mắt. Ngôi làng từng đón tiếp sứ giả triều đình và nhận tiền để tiến hành các nghi lễ làm suy yếu đất nước kẻ thù. Truyền thống đó đã kéo dài đến thời cận đại. Mibu thì không có tư cách tham gia nghi lễ và không biết quy trình cụ thể. Bù lại, bà kể cho Mirorogi nghe các phong tục hình thành từ cuộc sống hàng ngày cùng nhiều biểu hiện tồn tại của tín ngưỡng. Ví dụ, người chết sẽ được gắn chuông. Hai bàn tay chấp thành tư thế cầu nguyện, luồn sợi dây qua và buộc một chiếc chuông vào đó. Mục đích là để âm thanh vang lên báo hiệu khi người quá cố sống dậy. Đối với dân làng bịt mắt, ranh giới giữa người sống và người chết có lẽ rất mơ hồ. Khi Mirorogi hỏi liệu ông có thể đưa vào sách thông tin về cách mai táng người chết ở làng bịt mắt không, Mibu đồng ý. Tuy nhiên, khi kể về chiếc chuông, Mibu sắc mặt lại và tỏ ra lo lắng. Có lẽ việc bà quá mẫn cảm với tiếng chuông là tại phong tục gắn chuông người chết ở làng bịt mắt. Đã bao giờ người quá cố sống dậy chưa? Mirorogi hỏi một câu nửa đùa nửa thật. Mibu không cười, im lặng dõi mắt nhìn dòng sông chảy ngoài cửa sổ. Sau đó, bà kể cho Mirorogi nghe một câu chuyện kỳ lạ, với điều kiện là ông không được đưa vào sách. Năm 1945, chiến tranh kết thúc, Mibu 20 tuổi. Bà đã cưới chồng, nhưng lại lận đận đường con gái, còn bị coi là thiểu năng vì không nhớ nổi tên người, chồng và bố mẹ chồng đều hắt hủi. Nhà chồng là nông dân, Mibu vừa lo cơm nước vừa phụ giúp việc đồng áng. Ở trung tâm làng có vài dinh thự lớn, một trong số này là nơi sinh sống của gia tộc thầy cúng và những người phục dịch họ. Khuôn viên dinh thự đặt một đền thờ, mỗi tháng vài lần, đống lửa lớn thắp lên ở đây, nhiều người mặc trang phục màu trắng sẽ dâng lúa gạo và rượu sake rồi cầu nguyện. Theo lời các cụ già, trước chiến tranh Thái Bình Dương, làng bịt mắt tương đối trù phú. Tuy nhiên, khi chiến tranh bắt đầu, ngôi làng bỗng thành ra sa sút, nhưng không phải vì ảnh hưởng của đạn bom, mà vì điều phục thất bại. Xem ra vị thần núi mà họ tôn thờ đã không thể thay đổi dòng chảy của thời đại. Mirorogi nhớ lại câu chuyện do một ông lão trong vùng kể lại. Ngay trước chiến tranh Thái Bình Dương, binh lính đã lên ngọn núi nghe đồn là nơi định cư của làng bịt mắt. Lễ điều phục thất bại có thể đã được tiến hành vào thời điểm này. Vào mùa thu năm kết thúc chiến tranh, mẹ chồng có việc giao cho Mibu. Trong vạt rừng ở rì làng có một nhà kho, Mibu được lệnh chăm sóc người phụ nữ đang sống ở đây. Cụ thể là đưa cơm ăn nước uống, lấy nước lau rửa thân thể và xử lý chất thải hàng ngày. Lời chồng và bố mẹ chồng là tuyệt đối, vì thế Mibu không dám chối từ. Hôm sau, mẹ chồng đưa Mibu đến gặp người phụ nữ trong kho. Đang giữa ban ngày mà vạt rừng nhỏ vẫn tối tăm mờ sương. Giữa đường có chăn dây thừng xoắn, đi qua rồi, Mibu không nghe thấy tiếng côn trùng nữa. Khi nhà kho hiện ra, mẹ chồng dừng lại và bảo bà đi tiếp một mình. Nhà kho trông khá vững chãi. Hai cánh cửa nặng nề tra then bên ngoài. Mibu nhấc then ra, bước vào trong thì bắt gặp đủ mọi đồ đạc và dụng cụ linh tinh như ngăn tủ, hộp gỗ, ở sâu hơn là vách chắn bằng chấn song để khoanh một phần không gian lại. Nôm na là một phòng giam. Bên kia các chấn song là một phụ nữ trạc tuổi Mibu đang ngồi quỳ. Mibu biết người này, cô là con gái của gia tộc thầy cúng, luôn đứng ở trung tâm các nghi lễ cầu nguyện. Cô rất đẹp. Đôi mắt sáng quắc và đồng tử dường như tỏa ánh kim. Mibu sợ hãi cúi chào, người phụ nữ bình thản đáp lễ. Cảm ơn cô đã đến. Từ giờ mong được cô giúp đỡ. Mibu cảm thấy nhẹ nhõm khi người phụ nữ cúi đầu. Cô ấy đặt tay lên chấn song và nói với vẻ xấu hổ, để mọi người trong gia đình bảo là tôi bị điên. Đây gọi là giam giữ tại nhà nhỉ. Tức là nhốt người tâm thần vào kho hoặc phòng trống ấy. Trên vách chắn và tường nhà kho dán chi chiếc bùa chú với chữ cái và hoa văn hình con mắt sử dụng khi cầu nguyện. Thấy Mibu băn khoăn không hiểu ý nghĩa của chúng, Người phụ nữ giải thích. Đấy là lời cầu nguyện, xin làm cho cái đầu điên dại trở về bình thường. Kể từ đó, Mibu đến nhà kho một mình. Bà nhận phần ăn tại dinh thự ở trung tâm làng rồi bưng đi. Cạnh kho có cái giếng, bà múc nước ở đây để xách vào lau rửa cho người phụ nữ. Trong phòng giam có bình đựng chất bài tiết, bà cũng dọn dẹp luôn. Sau nhiều lần trò chuyện, Mibu vẫn không hiểu tại sao người phụ nữ lại bị nhốt ở đây. Cô không có biểu hiện nào bất thường, lại giàu kiến thức, có thể đọc thuộc lòng hàng tràng thơ dài trong những cuốn sách cũ và diễn giải ý nghĩa cho Mibu nghe. Khi cởi quần áo lau người cho cô, bà tưởng mình đang chiêm ngưỡng một hiện thân của thần thoại, thân hình cô đẹp đến mức bà phải thở dài. Người phụ nữ trở nên thân thiết với Mibu và quan tâm lắng nghe cả những phiền muộn của bà, ví như chồng và bố mẹ chồng thường chế giễu mắng mỏ mỗi khi bà mắc lỗi. Để tôi giúp cô. Lần sau tới nhà kho, hãy chuẩn bị chút đồ cúng. Cụ thể là gạo, rượu, muối và đầu gà. Mibu nhớ rõ là người phụ nữ từng đứng ở vị trí trung tâm của các buổi lễ cầu nguyện, vì vậy bà nghĩ cô sẽ sử dụng các đồ cúng này vào một nghi thức đơn giản nào đó. Nhớ nghiền nát mắt gà. Khi dâng lễ vật lên thần núi đều phải làm như vậy. Thần núi là vị thần của ngọn núi. Người phụ nữ này vốn là một vu nữ, có lẽ cô có thể giao tiếp với thần núi. Nghe nói nhà người quen trong làng mổ gà, Mibu tìm đến xin cái đầu, nghiền nát mắt nó như yêu cầu và đem đến nhà kho. Đêm nay, hãy dâng những thứ này lên thần núi và cầu nguyện. Trong phòng giam có bàn viết, bút lông và giấy. Người phụ nữ trải giấy ra bàn, đặt đồ cúng lên trên và cung kính cúi đầu. Khi làng làm lễ, đồ cúng phải được dâng tiến ở đền đài tử tế. Dâng cúng trong nhà kho thế này liệu có được không? Không sao. Thần núi sẽ phái sứ giả tới, mang cả thuyền để chở đồ cúng đi. Nói đoạn, người phụ nữ gấp giấy, cẩn thận xé ra làm gậy phép và búi giấy mô phỏng pháp cụ ở đền. Cô lại bảo Mibu đi hái cành thường xanh để bệnh cành thiên. Mibu không biết người phụ nữ làm lễ thế nào ở phòng giam đêm ấy, chỉ biết từ hôm sau, bà không còn bị chồng và bố mẹ chồng chế giễu nữa. Nếu Mibu mắc lỗi, họ chỉ nhìn bà, nhưng lại mau chóng quay đi. Giả như trước đây, họ đã ngoạc mồm chửi bới, giờ họ ngoảnh ra chỗ khác nhanh lắm, tựa hồ trông thấy sau lưng bà có thứ gì đáng sợ. Mibu hết lời cảm ơn người phụ nữ ở nhà kho. Chồng và bố mẹ chồng thay đổi, hẳn là nhờ cô ấy cầu nguyện và thần núi đã nhận lời. Bà lấy làm lạ là quyền năng đến thế, tại sao cô lại chấp nhận cảnh giam cầm? Mibu bóng gió hỏi thăm dân làng xung quanh về nguồn cơn sự việc. Tuy nhiên, nhiều người thậm chí còn không biết đến vụ giam giữ. Mibu hiểu, gia tộc thầy cũng muốn ém nhẹm vì sợ tai tiếng. Tuy nhiên, bà vẫn thu thập được chút ít thông tin từ một vài người. Nghe nói người phụ nữ đã đứng ở vị trí trung tâm trong lễ cầu thần núi cử hành ngay trước chiến tranh Thái Bình Dương. Tuy nhiên, điều phục thất bại và lời nguyền dội ngược, làm đầu óc cô trục trặc. Đầu óc trục trặc thì cụ thể là thế nào nhỉ? Mibu tự hỏi. Người phụ nữ trong phòng giam trông rất bình thường mà. Thấm thoát đã một năm trôi qua kể từ ngày Mibu đến chăm sóc cho người phụ nữ. Hoạt động thường xuyên nhất của cô là ngồi bên bàn, cầm bút lông nghiêm túc viết. Khi viết lỗi cô sẽ vo giấy lại. Mibu hỏi thăm cô viết gì thế? Người phụ nữ cười đáp, để tôi đang sáng tác một câu chuyện đáng sợ. Một ngày nọ, có lẽ đã hài lòng với tác phẩm của mình, cô ngừng viết, xếp gọn cả giấy và bút lông la liệt trên bàn lại, rồi hỏi Mibu, để cô có muốn nghe chuyện ma tôi sáng tác không? Mibu không thích những câu chuyện rùng rợn. Tuy nhiên, vì kính trọng người phụ nữ này, bà sẵn sàng thực hiện bất kỳ mong muốn nào của cô. Sau khi Mibu trả lời đồng ý, họ ngồi đối diện nhau qua chấn sông, người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt Mibu và bắt đầu kể. Một người đàn ông đang đi trên con đường núi rậm rạp. Bất thần nghe tiếng chuông, anh ta ngoái đầu nhìn lại thì thấy một phụ nữ đang đứng ở đấy. Người phụ nữ có đôi mắt to dị thường. Mibu lắng nghe như bị hút vào câu chuyện, bởi vì người phụ nữ kể rất hay, giọng thì đầy sức mê hoặc. Cuối cùng, người phụ nữ chỉ vào Mibu để kết thúc câu chuyện. Tiếp theo là ngươi. Khi Mibu giật mình, người phụ nữ nheo mắt mãn nguyện, miệng nở nụ cười khiến khuôn mặt xinh đẹp thêm phần rực rỡ. Tôi muốn cô kể với dân làng câu chuyện này. Mibu không hỏi tại sao. Miễn là cô ấy muốn, bà sẽ tuân theo, chỉ khúc mắc một chỗ là bà không thể nhớ nổi tên của người phụ nữ có đôi mắt to dị thường trong truyện. Kể từ hồi bị trận lở đất chôn sống, bà gặp khó khăn trong việc nhớ tên người. Tôi biết. Bởi thế tôi phải viết ra. Cô cứ đọc cái này là được. Người phụ nữ đưa tờ giấy gấp gọn qua kẻ chấn xong. Mibu mở giấy ra mới vỡ lẽ, đây là thứ khiến cô ấy phải miệt mài ghi chép bao lâu. Trên giấy trình bày rành mạch câu chuyện bà vừa nghe, cũng thể hiện rõ tên của người phụ nữ mắt to dị thường. Nếu chỉ đọc cái này thành tiếng thì đơn giản. Mibu cẩn thận cầm tờ giấy về nhà. Trước tiên, bà kể cho chồng nghe. Tiếp theo là bố mẹ chồng. Rồi lũ trẻ chơi trên cánh đồng. Có lẽ vì ít trò giải trí, dân làng vô cùng sợ hãi và thích thú câu chuyện ma quái mà người phụ nữ sáng tác ra.